Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nếu trở thành tín đồ chính thức, rất có thể thần tích lại giáng hiện. Cho em đi cùng nhé. Thời gian này chẳng có thứ gì để mổ xẻ, nên thấy hơi tẻ nhạt. Không, không được. Tôi liên tục lắc đầu. Thế sao được? Đây là thâm nhập vào hang ổ địch, cũng không phải là trò đóng kịch của trẻ con. Tôi lập tức nhận ra mình đã lỡ lời, vì thấy Tâm đã nheo nheo cặp mắt xanh nhạt của cô lại. Hóa ra anh nghĩ em là đứa thích chơi trò đóng kịch của trẻ con đấy. Không không không không, đương nhiên là không phải thế, đương nhiên là không phải thế rồi. Trước khi trả lời Ngọc Châu, tôi định liên lạc với chị trưởng ban múp míp kia. Mặc dù cứ nghĩ đến dáng người chị ta là tôi đã thấy ớn như bị một tảng thịt mỡ ngáng lại. Nhưng một khi đã nhận lời Ngọc Châu, tức là tôi sẽ phải dẫn sâu hơn vào chuyện này. Đến chừng đó, có thể tôi sẽ phải đối mặt với một số tình huống mà bản thân không biết phải xử lý ra sao. Lúc đó chị ta cần phải góp ý và đưa ra sự bảo đảm thiết yếu cho tôi. Kể từ lần đến tìm tôi vào buổi tối đó, tôi chưa thấy có động tĩnh gì khác từ chị ta, khiến tôi thực sự không rõ rốt cuộc chị ta định đem con bỏ chợ để tôi muốn làm gì thì làm, hay thực ra chị ta vẫn nắm rõ mọi nhất cử nhất động của tôi. Tuy cả hai giả thuyết này đều đáng sợ như nhau, song dựa trên mức độ khó xơi của chị ta, tôi nghĩ giả thuyết thứ hai có nhiều khả năng hơn. Trong lúc ân cần đưa Tâm về tận nhà, tôi đã nghĩ ngợi đâu vào đó cả rồi. Lát nữa về đến nhà, tôi sẽ đi tắm rồi vào mạng hoặc xem tivi một lúc, đợi đến nửa đêm về sáng mới gọi điện hành chị ta cho bỏ ghét. Tận đến lúc nhìn thấy chiếc xe đen đỗ ngay cổng chính của tiểu khu, tôi hãy còn mải tâm đắc với kế hoạch trả thù của mình. Trừng mắt nhìn chiếc xe, tôi thầm nhủ. Phải chăng chỉ là ngẫu nhiên? Vì tại Hải Phòng này, ít nhất cũng có cả ngàn chiếc xe tương tự vậy. Phần kính rậm màu trên cửa sổ xe đã khiến tôi chẳng thể nhìn rõ bên trong, chỉ có thể nghe thấy tiếng nổ máy ì ì phát ra từ động cơ xe. Tôi gõ cửa xe. Có ai không? Cửa xe tự động từ từ mở ra. Mời vào. Tôi nhìn vào khuôn mặt đầy đắn đo, hơi bất ngờ hỏi. Sao? Lần này chị không chặn tôi ở chỗ trước cửa nhà nữa à? Vì tôi biết cậu là cậu bé ngoan thích chủ động. Chị ta cười hì hì bảo. Lòng tôi dậy lên cảm giác bất lực, vốn định giành lại chút thế chủ động, mà ngay tâm tư này của tôi chị ta cũng đoán ra. Có lẽ tôi nên ăn mừng vì không đứng ở thế đối đầu với người phụ nữ trung niên này. Xem ra cậu hiểu rất rõ đạo lý kết hợp làm việc với vui chơi giải trí đấy. Tôi biết mình không chọn nhầm người mà. Vẻ mặt và giọng điệu chị ta thường luôn hiền hòa như vậy. Kết hợp làm việc với vui chơi giải trí ư? Tôi ngẩn ra một hồi, rồi lập tức hiểu ra. Chị ta đang nói về chuyện tôi và Tâm hẹn nhau đi hát hò. Đó là câu nói mỉa nhằm vào tôi. Trong bữa tối nay, Ngọc Châu đã gọi điện cho tôi. Với trình độ của tôi thì quanh co trước nhân vật dạng này là điều vô ích. Thực lực cùng kinh nghiệm đã đặt chúng tôi vào hai thế không cân xứng, nên vào thẳng sẽ tốt hơn. Chị ta đưa mắt nhìn tôi một cái, với vẻ hơi khen ngợi, song điều đó càng khiến tôi bứt rứt hơn. Nhanh chóng thuật lại toàn bộ cuộc trò chuyện qua điện thoại với Ngọc Châu liền một mạch. Tốt, từ đây sẽ trông cả vào anh. Giọng nói này khiến tôi giật bắn mình, bởi nó không phát ra từ chị béo, mà từ người tài xế ngồi ở ghế trước đột nhiên quay đầu lại phát biểu. Chẳng phải vị tài xế này là nhân vật luôn im lặng từ đầu chí cuối sao? Sau đó tôi mới nhận ra người này chính là cảnh sát trưởng Vương. Tôi đã nói là chúng tôi thường phải hợp tác với các đơn vị cơ quan khác. Chị ta lên tiếng. Tổ chức tà giáo này tuy chưa được coi là lớn mạnh, song những việc nó đang làm lại khiến ta phải giật mình. Bởi thế không thể ngồi chờ tiếp nữa. Chúng tôi bắt tay hợp tác với bên cảnh sát, chuẩn bị hành động. Nam, khi thâm nhập vào ổ quỷ lần này, anh nhất định phải làm rõ xem chúng đưa Trần Văn Cường thoát khỏi tòa bằng cách nào. Cho dù tên Trần Văn Cường đã chết đi nữa, thì ta cũng phải tìm ra hắn. Hai ngày hôm nay, cảnh sát trưởng Vương đã vô cùng khốn đốn. Tuy nói người bụng dưng biến mất ở tòa, song với cảnh sát đã được báo trước mà chẳng thể là gì thì đúng là quá bị động. Theo tôi, Ngọc Châu cũng chưa chắc đã biết tình hình cụ thể. Hắn lúc nào cũng thần tích, còn bảo quay trở lại với hư vô ban đầu gì gì đó. Tôi nghĩ hắn đã bị tẩy não sạch bách rồi. Có lẽ chỉ một vài nhân vật cao cấp trong hội tà giáo mới biết bí mật về sự xuất hiện của thần tích. Còn tín đồ loại thường thường chắc chỉ biết được phần nào thôi. Tôi nói, Nam, mai cậu gọi điện cho Ngọc Châu, bảo hắn là cậu muốn gia nhập. Theo thông tin chúng tôi có, thì tham dự buổi lễ tuyên truyền và giảng giải đạo lý cũng gần như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.